Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 156, hỗ trợ khám nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều trong mắt nàng, hình bộ vốn dĩ phụ trách những vụ án hình sự, chỉ là phạm vi quản lý khác với đại lý từ Tiêu Giật và Triệu Lục Lang giao hảo, biết chuyện Triệu Thiếu Hoa bị bắt vào đây, tới xem qua một chút cũng là điều bình thường. Ai ngờ lại bị kéo vào giúp đỡ, phải biết rằng, người bên ngoài muốn vào đây đều phải uống thuốc độc của dư phu nhân. Người bình thường mà đầu óc tỉnh táo thì ai lại muốn mạo hiểm như vậy? Cái việc rõ ràng là tự chui đầu vào giọ này, tất nhiên ai đẩy đi được thì sẽ đẩy. Nhưng Tiêu Giật cũng thật dễ tính, người ta bảo vào là vào ngay. So với nàng, người từng trải như Triệu Thiếu Hoa thì lại có vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, biểu tình đầy bất mãn. Người của đại lý tự chẳng phải rõ ràng đang bắt nạt ngươi sao? Nhiễn Từ, bình thường trông ngươi lanh lợi, sao lần này lại ngốc như vậy chứ? Tiêu Giật chỉ bình thản đáp, không sao cả, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, yêu cầu của dư phu nhân cũng không phải vô lý. Huống hồ, Trường Dự rất lo lắng cho ngươi. Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt của hắn lướt qua Từ Tĩnh, dường như có ý ngầm. Triệu Thiếu Hoa nghẹn lời, không nói thêm được gì. Ý tứ của Tiêu Giật đã quá rõ ràng, hắn tới đây một phần là vì nàng. Triệu Thiếu Hoa không thể không nhận tấm thịnh tình này, những người khác khi thấy Tiêu Giật đều lộ rõ vẻ vui mừng. Đừng nói đến năng lực xuất chúng của Tiêu Giật, chỉ riêng thân phận thị lang hình bộ của hắn đã khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Phải biết rằng, sự hoảng loạn và bất lực của mọi người ở đây, ngoài việc tính mạng họ đang nằm trong tay dư phu nhân, còn bởi một lý do quan trọng, không ai trong số họ thực sự biết cách điều tra vụ án. Yêu cầu của dư phu nhân với họ chẳng khác nào đòi hỏi người ngoài nghề làm công việc của chuyên gia. Nhưng với Tiêu Giật, đây chỉ là công việc thường ngày. Quách Lưu Vân không kìm được mà reo lên. Tiêu Thị Lang, ngài tới rồi, chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng tìm ra hung thủ thật sự giết hại chân nương. Giang Nhị Lang thì từ lúc thấy Tiêu Giật xuất hiện đã chăm chú quan sát hắn. Đến bây giờ, dường như chắc chắn người trước mặt là thật, hắn mới nhếch môi cười nhẹ, phát ra một tiếng. Hừ, đầy ẩn ý, không ngờ, lần này lại có một bất ngờ thú vị như vậy. Dư phu nhân hiển nhiên cũng không ngờ rằng Tiêu Giật lại đích thân vào đây. Nhưng đối với một nhân vật như hắn, bà dĩ nhiên hoan nghênh. Bình thản nói, đã Tiêu Thị Lang đến đây, chuyện điều tra vụ án sau này ta giao toàn quyền cho ngài. Mọi người ở đây cần phối hợp tốt với Tiêu Thị Lang. Nói xong, nàng quay sang Tiêu Giật, bổ sung, Tiêu Thị Lang ở trong phủ có bất kỳ yêu cầu gì. Cứ nói với ta. Tiêu Giật khẽ gật đầu, không khách khí, gọi gia nhân mang đến một chiếc ghế, ngồi xuống. Sau đó, hắn để Từ Tĩnh và những người khác ngồi lại vị trí của họ lúc đang dùng bữa sáng, rồi bắt đầu hỏi về tiến triển của vụ án. Không giống Từ Tĩnh phải e dè che giấu, mỗi câu hỏi của Tiêu Giật đều trực tiếp đi thẳng vào trọng tâm. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người nhanh chóng thuật lại những phân tích và suy luận đêm qua. Tiêu Giật trước khi vào đã tìm hiểu chi tiết về vụ án này, đương nhiên biết rõ tình hình nửa năm trước. Giờ đây, sau khi nghe lời thuật lại và xem qua nhật ký hàng ngày của Triệu Thiếu Hoa, hắn đã nắm được vài suy đoán. Không khó để hiểu tại sao mọi người lại gọi tất cả đám gia nhân tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ đầu tới cuối Từ Tĩnh vẫn giữ thái độ kín đáo, ít nói, nhưng trong lời kể của mọi người, không khó nhận ra sự phân tích sắc bén của nàng. Tiêu Giật không cần suy nghĩ cũng biết, nếu một nhóm người ngoài nghề có thể đi đến được mức này, nhất định không thể thiếu sự dẫn dắt từ nàng. Hắn khẽ nhếch môi cười, hắn đã biết, bất kể hoàn cảnh nào, nàng cũng sẽ không để bản thân rơi vào thế bất lợi. Dư phu nhân lần này không quay về nghỉ ngơi, mà ngồi bên cạnh nghe Tiêu Giật đặt câu hỏi. Khi nghe mọi người kết luận rằng nghi phạm lớn nhất là Ngô Hữu Bình, sắc mặt bà lập tức âm trầm. Ánh mắt nhìn về phía hắn ta lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Từ Tĩnh, người luôn âm thầm quan sát, lại khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy suy tư. Dư phu nhân có sát ý với Ngô Hữu Bình không khó để lý giải. Nhưng việc bà ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên khi mọi người nghi ngờ hắn ta là hung thủ thì thật đáng chú ý, điều này quả thực có chút thú vị. Sau khi hỏi xong, dư phu nhân thấy Tiêu Giật hơi cụp mắt như đang chìm trong suy nghĩ, liền không nhịn được lên tiếng. Tiêu Thị Lang, tiếp theo ngài có định thẩm vấn đám gia nhân mới vào hôm nay không? Tiêu Giật ngẩng đầu, liếc nhìn bà ấy một cái, rồi nói. Dư phu nhân, trước khi thẩm vấn, ta có một việc muốn bàn với phu nhân. Dư phu nhân thoáng sửng sốt, nhưng một quan viên chuyên trách điều tra như Tiêu Dật lại dám vào đây, hơn nữa còn có trọng lượng như vậy, trong lòng ba không khỏi sinh ra chút cảm kích và kính trọng. Không nghĩ ngợi gì, nàng lập tức gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Bà nhận ra ý định của Tiêu Dật là muốn nói chuyện riêng, liền đưa hắn tới gian phòng bà vốn dùng để nghỉ ngơi. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, dù nghĩ thế nào cũng không đoán được Tiêu Dật và Dư phu nhân muốn bàn bạc chuyện gì. Tử Tĩnh, dù luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng không tránh khỏi nhịp tim đập nhanh hơn, vừa háo hức vừa bất ngờ. Nàng đại khái đoán được Tiêu Dật định làm gì, chưa đầy một khắc sau, Tiêu Dật và Dư phu nhân đã trở lại. Khuôn mặt Tiêu Dật vẫn bình thản như thường, nhưng mọi người đều kinh ngạc khi thấy sắc mặt Dư phu nhân u ám hơn nhiều, đôi mày nhíu chặt, môi mím chặt như đang giằng co trong lòng vì điều gì đó. Tuy vậy, khi đứng trước mặt mọi người, thần sắc của bà đã trở nên kiên định. Rõ ràng, Dư phu nhân đã có quyết định, Tiêu Dật không vòng vo, trực tiếp nói ra ý định của mình. Dư phu nhân đã cẩn thận giữ lại thi thể của Vương Ngũ Nương, đây là điều rất có lợi cho việc điều tra. Vì vậy, ta muốn tiến hành khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi, cả đám người không khỏi kinh ngạc. Dù điều tra vụ án cần đến việc khám nghiệm tử thi là chuyện thường tình, nhưng lúc này lại không hề có pháp y chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Tiêu Thị Lang sẽ tự mình làm? Việc này cũng không phải không thể. Tiêu Thị Lang đã xử lý nhiều vụ án, chắc chắn có hiểu biết nhất định về khám nghiệm tử thi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Dật lại nói tiếp, ta tuy có chút hiểu biết về việc khám nghiệm, nhưng dẫu sao cũng không phải là pháp y chuyên nghiệp. Ta nghe nói có một vị đại phu vô tình bị cuốn vào chuyện này, mà đại phu thì hiểu rõ tình trạng cơ thể con người hơn. Ta muốn vị đại phu đó hỗ trợ ta khám nghiệm. Nói rồi, ánh mắt hắn không chút che giấu, thẳng thắn nhìn về phía Tử Tĩnh. Yêu cầu này thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng ngẫm kỹ lại thì cũng hợp lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu có thể điều một pháp y từ bên ngoài vào, nhưng điều đó không chỉ tốn thời gian mà cũng không cần thiết. Với việc Tiêu Thị Lang có hiểu biết về khám nghiệm và đã có đại phu ở đây, đâu cần tìm thêm người nữa. Triệu Thiếu Hoa vội nói, từ đại phu vì ta mà bị liên lụy vào đây, ta phải hỏi xem nàng có bằng lòng hay không. Không phải đại phu nào cũng sẵn sàng làm việc liên quan đến tử thi, vốn bị coi là ô uế và thấp kém. Nhưng Triệu Thiếu Hoa không biết rằng, không chỉ bằng lòng, mà Từ Tĩnh còn đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Dưới lớp khăn che mặt, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng bước lên một bước, đáp lời, ta vô tình mà tới nơi này, coi như có duyên với Vương Ngũ Nương. Nếu có việc gì có thể làm cho nàng, ta tự nhiên không thể thoái thác. Dư phu nhân không khỏi nhìn Từ Tĩnh thật sâu, ánh mắt phức tạp. Sau đó, nàng nói, mời Tiêu Thị Lang và Từ Đại Phu theo ta, dứt lời. Nàng dẫn hai người bước về phía gian phòng bên nước. Trong số những người còn lại, chỉ có Từ Nhã người duy nhất biết thân phận thật sự của Từ Tĩnh là sững sờ mở to mắt. Mọi chuyện xảy ra lúc này đối với nàng thậm chí còn khó tin và kỳ lạ hơn cả cái chết của Vương Ngũ Nương. Cách chương